Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, trở mặt tại chỗ. Trông thấy Trương Bảo Kiếm đi ra ngăn cản, Tiết Mị lông mày trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, mặt ngoài ra vẻ bất mãn nói, Trương Bảo Kiếm, ngươi có ý tứ gì? Ta bằng hữu thật vất vả đến một chuyến, bọn họ điểm vài thứ ngươi đều không vui, ngươi đối với ta đến cùng phải hay không thực tình? Cái này, chấm ngoặc kép, nàng kiểu nói này, Trương Bảo Kiếm lập tức thì đứng thẳng, liên tục khum núm nói, đương nhiên là thực tình, thế nhưng là cái này cũng tốt a, để ngươi bằng hữu điểm đi. Trên mặt hắn xoắn xuýt vạn phần, tuy nhiên lại không muốn mất đi Tiết Mị người bạn gái này. Quá phận, Trịnh Hạo sắc mặt càng khó chịu, nhỏ giọng hừ một tiếng về sau đang chuẩn bị đứng lên. Ngoài ý muốn là, một cái tay bỗng nhiên đem hắn đè xuống tới. Sở Phong, hắn quay đầu qua, nghi hoặc nhìn lấy Sở Phong. Đừng nóng vội, Sở Phong khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Thản nhiên nói, đã các nàng muốn chơi lão tứ, vậy chúng ta thì cùng bọn họ chơi đùa đi. Trịnh Hạo trên mặt lộ ra hoang mang không hiểu thần sắc. Thế nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng Sở Phong, sau đó một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên. Sau một tiếng, ai nha, cơm nước no nê, Tiểu Mị, cảm ơn người mấy vị này bằng hữu khoản đãi a. Chúng ta đi thôi. La Bân theo vị trí đứng lên, dùng cây tăm xỉa răng răng, vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Ha ha, không hổ là Hồng Nguyệt đại khách sạn, 6 sao cấp, ta có thể còn là lần đầu tiên đến đây. Trương Bảo Kiếm, đa tạ ngươi. Tiết Mị các loại trùng nữ cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiết Mị nghiền ngẫm nói, dự định vừa ra khách sạn thì cùng Trương Bảo Kiếm chia tay. Phục vụ viên cũng theo ngoài cửa đi tới, xuất ra giấy tờ sau đối mọi người mở miệng nói. Tiên sinh, các người bàn này tiêu phí tổng cộng là 68.340 nguyên. Cho ngài xóa đi một cái số lẻ, tổng cộng là 68.000 nguyên. Cái gì, mắc như vậy? Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hạo, Quách Tiểu Giang ba người trong nháy mắt biến sắc, cùng nhau theo vị trí đứng lên. Các người nhất định là lầm a. Chúng ta ngay từ đầu chỉ chọn 8.000 nguyên hai bên. Làm sao ăn đến bây giờ trọn vẹn quý ra 60.000 nguyên? Trương Bảo Kiếm không thể tin nói. Tiên sinh, chúng ta là không biết tính sai. Nơi này là giấy tờ, ngài có thể nhìn xem. Phục vụ viên cầm trong tay giấy tờ đưa cho Trương Bảo Kiếm. Sau đó chỉ La Bân cùng Tiết Mị, nói ra. Các người ngay từ đầu là chỉ cần phí 8.000 nguyên. Thế nhưng là vị tiên sinh này cùng vị tiểu thư kia điểm rất nhiều đồ ăn. Bên trong còn bao gồm mấy trên bình các loại la phai. Một bình liền muốn 16.000 nguyên. A, một bình 16.000. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Kiếm thần sắc trong nháy mắt mộng. Nguyên lai La Bân cùng Tiết Mị hai người một mực tại uống rượu lại mắc như vậy. Nhưng là hắn cùng Sở Phong mấy người, căn bản nhất miệng đều không uống a. Mấy bình tất cả đều là La Bân cùng Tiết Mị đám người kia uống. Ôi chao, tương đương nguyên lai rượu này mắc như vậy a. La Bân ra vẻ kinh ngạc, vô sỉ cười hắc hắc nói, xin lỗi tiểu huynh đệ. Sớm biết mắc như vậy ta thì không điểm. Bất quá tiền nào đồ nấy. Rượu này vị đạo quả thật không tệ. Ngươi không có nếm hai cái quái đáng tiếc. Xin hỏi những khách nhân, các ngươi bàn này người nào trả tiền đâu? Phục vụ viên nhìn về phía mọi người. Tiết Mị chỉ Trương Bảo Kiếm. Hắn giao. Trương Bảo Kiếm, ngươi nhanh điểm bỏ tiền đem sổ sách trao a. Khác để người ta đợi lâu. Cái này 68.000 ta, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Kiếm sắc mặt nhất thời không gì sánh được khó coi. Thế nhưng là nhìn đến Tiết Mị chờ mong ánh mắt, hắn chỉ có thể kiên trì đem đầu chuyển hướng Trịnh Hào. Lão tứ, ngươi, có thể hay không lại cho ta mượn ít tiền? Lão tứ, ngươi, Trịnh Hào đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Một cỗ vô tận bi thương cảm giác tràn ngập phía trên bọn họ trong lòng. Nữ nhân này coi Trương Bảo Kiếm là thành ngu ngốc quan đại đầu đến làm thịt. Thế nhưng là Trương Bảo Kiếm lại còn dự định vì nàng giao bữa này giá trên trời bữa tiệc. Cỡ nào thật đáng buồn. Mượn tiền gì? Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo Sở Phong trong miệng truyền ra. Thanh âm hắn lạnh như băng nói. Trương Bảo Kiếm, mượn tiền này, ngươi có trả hay không lên? Tâm lý không có điểm bước đếm sao? Mà lại bữa cơm này, một ít không có mắt đồ vật không mời mà tới. Còn mẹ nó có thể mặt dày mày dạn dự định hoa ta bạn cùng phòng mấy chục ngàn nguyên. Không có ý tứ, tiền bữa cơm này, chúng ta chỉ xuất 8.000. Nhiều bộ phận, chúng ta một hào tiền cũng sẽ không ra. Vừa mới nói xong, trong gian phòng mọi người ào ào khẽ giật mình. Không khí đều tại lúc này trong nháy mắt đọng lại. Uy, xú tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? La Bân mặt lập tức trầm xuống, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, ta vừa mới điểm thời điểm các ngươi đã không có cự tuyệt. Vậy liền đại biểu các ngươi đồng ý, cho nên ngoan ngoãn đem cái này sổ sách trao đi. Chúng ta không có cự tuyệt, không có nghĩa là chúng ta đồng ý giúp ngươi tính tiền. Sở Phong dùng nhìn ngu ngốc, giống như ánh mắt liếc nhìn hắn một cái. Chính ngươi thay mình điểm, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cản ngươi? Cho nên hiện tại chính mình điểm mình trả tiền. Cái này có cái gì mau bệnh sao? Ngươi, La Bân lúc này thẹn quá hóa giận, có thể hết lần này tới lần khác bị Sở Phong nhanh mồm nhanh miệng phản kích nói không ra lời. Sở Phong, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Tiết Mị đồng dạng mặt mày một nhọn, uy hiếp nói, Trương Bảo Kiếm, ngươi có còn muốn hay không cùng ta thật tốt ở chung? Tiền bữa cơm này ngươi đến cùng giao không giao? Ta, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Kiếm ấp úng khó chịu không gì sánh được. Không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành như bây giờ. Giao cái giám, Trịnh Hạo cũng mãnh liệt đứng lên, cả giận nói, lão tứ. Cái này nữ nhân căn bản là không có dự định cùng ngươi thật tốt ở chung. Vừa mới ta cùng lão tam ở bên ngoài, nhìn đến đôi cẩu nam nữ này ấp ấp ôm một cái. Chỉ cần ngươi trả tiền đi ra cái này khách sạn, nàng liền sẽ lập tức cùng ngươi chia tay. Oanh, Trịnh Hạo lời này như là bom đồng dạng. Tại Trương Bảo Kiếm trong đầu trong nháy mắt nổ tung. Vừa rồi tại trên bàn cơm. La Bân cùng Tiết Mị liếc mắt đưa tình, trực tiếp đem hắn cái bạn trai này không nhìn, đã để hắn vạn phần biệt khuất. Thế nhưng là hắn chả đang nhẫn nhìn, bây giờ lại nghe được như thế tin dữ, hắn cũng nhịn không được nữa. Tiết Mị, bữa cơm này ta chỉ giao 8.000, nhiều ta không biết giao. Trương Bảo Kiếm nổi gân xanh, cắn chặt hàm răng đạo, Trương Bảo Kiếm, ngươi... Tiết Mị mặt mày gian xảo kêu lên, vốn là ta là thật tâm yêu ngươi, còn muốn cùng ngươi kết hôn, không nghĩ tới ngươi một bữa cơm tiền cũng không chịu vì ta ra. Còn tin tưởng hắn người hồ ngôn loạn ngữ, đã dạng này, hiện tại chúng ta thì chia tay. Chia tay thì chia tay, ngươi cho rằng ta hội lại tin tưởng ngươi lời nói, ta tình nguyện tin tưởng ta huynh đệ cũng không tin ngươi. Trương Bảo Kiếm lôi kéo cuống họng quát, Sở Phong cùng Trịnh Hạo hai người để hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Triệt để theo Tiết Mị bệnh thành trong cạm bẫy leo ra. Trương Bảo Kiếm, ta nhìn ngươi căn bản chính là trả không nổi tiền bữa cơm này a. Còn tìm nhiều như vậy lý do, ta thật sự là mắt mù đi cùng với ngươi. Tiết Mị cũng trực tiếp kéo vạch ra mặt kêu lên. Trả tiền không nổi liền lăn a, còn không biết xấu hổ tìm bạn gái, thì ngươi loại này nghèo điều ti, cả một đời độc thân cẩu mệnh. Nói không sai, một cái nghèo điều ti còn học người ta tìm bạn gái. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Tiết Mị bạn cùng phòng lập tức từ từ cũng ở một bên châm chọc khiêu khích. Ha ha, không trả tiền liền muốn đi. La Bân trực tiếp siết quả đấm, cùng phía sau hắn mấy nam nhân đứng lên, cười lạnh nói, bữa cơm này ngươi nếu là không giao, vậy hôm nay lão tử thì đánh tới ngươi giao. Ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.